Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, gậy ông đập lưng ông. Khôn bá mắng xong sau khi, còn để Thẩm Di Quân theo đồng thời mắng. Lúc này, cẩu Khải Lai nói ngăn cản. Khôn bá, người bộ này phương pháp là dân gian phương pháp. Đối với một ít phổ thông vật bẩn thỉu hay là hữu hiệu. Nhưng ngươi thật xác định đối với ma thần tử hữu hiệu. Mọi người đều biết, quỷ cùng người gần như, đều nắm giữ tư tưởng. Một ít phổ thông quỷ, ngươi hung một điểm hay là nó gặp sợ. Thế nhưng ngươi xác định ma thần tử gặp sợ. Như vậy cũng tốt so với đi ở trên đường. Một cái thân cao 1m6 không tới. Hơn nữa vóc người nhỏ gầy người tìm ngươi phiền phức. Ngươi hung một điểm hắn khẳng định sợ ngươi. Thế nhưng đối mặt thân cao 1m9 hướng về trên. Thể trọng 180 cân hơn nữa đầy mặt giữ tận tráng hán tìm ngươi phiền phức. Ngươi lúc này mắng người ta. Ngươi xác định hắn sẽ không đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Khôn bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi là ma thần tử phái tới nằm vùng đi. Chúng ta gặp phải vật bẩn thỉu đều dựa theo bộ này quy trình đến. Ngươi hiện tại nói chuyện ta thật hoảng nha. Tuy rằng ta năm nay đã hơn 60. Thế nhưng ta cảm thấy cho ta còn có thể tỏa sáng đệ nhị xuân. Ta không muốn chết. Trải qua cầu Khải Lai như thế vừa đề tình. Thẩm Di Quân cũng không muốn nghe theo. Khôn bá nha. Mới vừa lời nói ta chính là đùa giỡn. Cảm tạ ngươi hôm nay tới hỗ trợ. Chúng ta còn có việc đi trước. Cái này đại tiền lì xì ngươi cầm trở lại áp chế kinh hãi. Nói xong, cẩu Khải Lai liền nhét vào một cái giày đặc đại tiền lì xì cho Khôn bá. Ở trong đó có hết mấy vạn. Sau đó cẩu Khải Lai liền lôi kéo Thẩm Di Quân chạy. Trương tiên sinh, Khôn bá sẽ không thật sự có việc đi. Đi ra tiểu khu, Thẩm Di Quân lo âu dò hỏi cẩu Khải Lai. Sẽ không sao, Thẩm Di Quân, Hồ Tường Đường cũng còn tốt. Hắn chết chắc rồi, Thẩm Di Quân, Xích Ma. Móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, trương tiên sinh, phiền phức ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, khôn bá cũng chính là giúp chúng ta. Đối mặt Thẩm Di Quân cầu xin, cẩu Khải Lai xoay người nhìn nàng. Đại tỷ, ngươi cho rằng hiện tại là chợ bán thức ăn mua thức ăn đây. Còn có kè mặc cả, hai chúng ta chính mình cũng không biết có thể hay không hoạt. Ngươi còn để ta đi cứu người khác, ta làm sao cứu. Ngươi không nghe nói câu nào sao? Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Không cái kia viên kim cương đừng ôm đồm cái kia đồ sứ hoạt. Một ngày không muốn quản việc không đâu. Muốn lo chuyện bao đồng cũng được. Thế nhưng ngươi muốn ước lượng thanh chính mình có mấy phần mấy lạng nha. Chính mình chỉ là cái nửa thùng nước lại yêu lo chuyện bao đồng. Hắn không chết ai chết. Ta cảm thấy đến bắt đầu từ bây giờ. Hai chúng ta tất yếu rời xa hắn. Người này làm sao như thế máu lạnh. Đối mặt cẩu Khải Lai lời nói. Thẩm Di Quân nổi giận nói. Ta sẽ không bày đặt khôn bá mặc kệ. Ha ha. Hay lắm. Vậy ngươi hiện tại liền đi bồi tiếp hắn. 24 giờ một tấc cũng không rời. Sau đó chờ ma thần tử muốn ra tay thời điểm. Ngươi đưa cái trước xong giết. Vậy thì hoàn mỹ. Lão công không cần cứu. Bà nội cũng không cần cứu. Lần này Thẩm Di Quân triệt để không nói gì. Cẩu Khải Lai cũng không muốn nhìn thấy vô tội người hy sinh. Nhưng là không có cách nào nha. Chính mình không phải là không muốn cứu. Là không có năng lực cứu. Cuối cùng, Thẩm Di Quân vẫn là mang theo hổ thẹn tình đi làm. Nhưng mà mới vừa tới đến công ty. Thẩm Di Quân đột nhiên nhận được điện thoại. Nói bà nội tìm tới. Trong bệnh viện. Bà nội nằm ở trên giường bệnh điên cuồng dãy rùa, đồng thời trong miệng vẫn lặp lại một câu nói. Ta tên A Vĩ. Ta tên A Vĩ. Cuối cùng bác sĩ tiêm vào thuốc an thần bà nội mới nặng nề ngủ. Phòng bệnh ở ngoài, nhìn ngủ say bà nội Thẩm Di Quân tâm đều nát. Trương tiên sinh, vật kia đến cùng muốn như thế nào? Tại sao vẫn quấn quýt lấy chúng ta không tha? Chúng ta đến cùng có phương pháp gì có thể đối phó nó? Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái Thẩm Di Quân. Thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ biết sao? Hắn muốn làm gì ta không biết. Hắn giết người nguyên nhân ta cũng không biết. Liền ngay cả đối phó phương pháp khác ta vẫn là không biết. Chính là bởi vì này ba cái không biết, ta mới khắp nơi cẩn thận. Hiện tại ngươi biết muốn cứu người có bao nhiêu khó khăn sao? Này không khác nào rút củi đáy rồi. Đón lấy chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Muốn phá cục tất trước tiên vào cục. Chỉ có hướng về chỗ chết để tìm đường sống, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Cẩu Khải Lai lời nói nghe được Thẩm Di Quân đầu óc mơ hồ. Thế nhưng nàng không có lựa chọn đặt câu hỏi. Trước mắt tất cả sự vật đều là người đàn ông này đang làm chủ. Liền do nàng làm quyết định được rồi. Mọi người là như vậy. Khi ngươi cô lập bất lực lúc, chỉ cần có người có thể đứng ra đến chủ trì đại cục. Bất luận hắn kết quả có chính xác không, ngươi đều sẽ chọn tin tưởng. Sau đó hai người lại bắt đầu đi làm cùng dài lâu chờ đợi lữ trình. Thẩm Di Quân bởi vì thực sự không biết nên làm cái gì, vì lẽ đó lựa chọn đi làm. Mà Cẩu Khải Lai nhưng là đang đợi. Chờ cái gì ta liền không nói cho ngươi. Ai, tức chết ngươi. Thời gian kết thúc, Thẩm Di Quân hoàn thành rồi một ngày làm việc. Đi ra phòng phát thanh. Keng keng keng tương đương trong phòng làm việc điện thoại công cộng đột nhiên vang lên. Thẩm Di Quân ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chu vi đồng sự thật giống đều không dự định nghe điện thoại. Mà trước kia ngồi ở trên băng ghế Trương Tam cũng không biết đi chỗ nào. Liền Thẩm Di Quân không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại lên. Cẩn thận lắng nghe một hồi. Thẩm Di Quân tiện tay ở bên cạnh ghi chép trên viết xuống một cái địa chỉ. Người đang làm gì? Đột nhiên đến âm thanh đem Thẩm Di Quân sợ hết hồn. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Trương Tam. Trương tiên sinh, ngươi dọa chết ta rồi. Ta đem A Vĩ mất tích sự tình ở phát thanh thảo luận. Mới vừa có nhiệt tình quần chúng cho ta cung cấp manh mối. Mới vừa ngươi đi đâu vậy? Ta làm sao không thấy ngươi? À, nghe được Trầm Một Quân lời nói. Cẩu Khải Lai điên cuồng hao tóc. Đại tỷ nha, ngươi cảnh giác một điểm có được hay không? Như ngươi vậy để ta rất khó làm nha. Đối mặt Cẩu Khải Lai phát điên, Thẩm Di Quân vô cùng không rõ. Trương tiên sinh, có vấn đề gì không? Ta hỏi ngươi, lấy an toàn của ta ý thức. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ rời đi tầm mắt của ngươi bên trong phạm vi sao? Về suy nghĩ một chút Trương Tam hành vi, Thẩm Di Quân lắc lắc đầu. Đúng rồi, ta vẫn ngồi ở băng ghế nơi đó. Căn bản cũng không có rời đi. Ta xem ngươi từ phòng phát thanh đi ra. Sau đó nhìn hai lần liên tiếp nổi lên điện thoại. Cái kia điện thoại căn bản là không hưởng có. Được hay không? Ta hầu như lấy 100 mét bức tốc độ đến ngăn cản ngươi. Còn là không kịp. Thẩm Di Quân hoang mang lui về phía sau 2 bước. Không, không thể nào. Này chuông điện thoại reo một hồi lâu. Cẩu Khải Lai nhìn Thẩm Di Quân. Hoàn toàn chính là một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Tổ tông, văn phòng chuông điện thoại vẫn hưởng. Ngươi cảm thấy cho hắn người gặp không chú ý sao? Liền coi như bọn họ đều chẳng muốn lên đường. Bao nhiêu cũng nên ngẩng đầu nhìn một hồi nha. Đây là người bản năng. Lại như ngươi đi ở trên đường. Có người đột nhiên gọi tên của ngươi, ngươi nhất định sẽ quay đầu lại. Còn ngươi có muốn hay không phản ứng hắn lại là một chuyện khác. Nhưng là ngươi cẩn thận về nghĩ. Một hồi, mới vừa có người ngẩng đầu sao? Hoặc là nói có người chú ý tới cú điện thoại này tiếng chuông sao? Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn giống như thật không có. Thẩm Di Quân có chút nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ? Trong điện thoại người kia nói cho ta một cái địa chỉ. Hắn nói A Vĩ có khả năng đi chỗ ấy. Nghe được Thẩm Di Quân lời nói, Cẩu Khải Lai xoa xoa nở huyệt thái dương. Điển hình gậy ông đập lưng ông. Nếu như ta không đoán sai lời nói, bà nội đón lấy nên biến mất. Thẩm Di Quân, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.